Điện hạ khuynh thành, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội Triệu Lệ Đường vẫn luôn ở biên giới Thiên Triều cách đó không xa, nhưng là lại là quyết không thể tùy tiện tiến vào biên giới ngoại tộc, bởi vì quân đội một khi tiến vào, như vậy chiến tranh giữa hai nước liền sẽ lập tức khai hỏa. Nếu muốn quân đội Triệu Lệ Đường tiến vào, nhất định phải có một lý do có thể để tất cả mọi người không thể cãi lại. Nguyệt Nô bị mang trở về quân doanh, trước tiên chính là muốn gặp Triệu Lệ Đường. Nhưng là Triệu Lệ Đường lại đối Nguyệt Nô tránh mà không thấy, bởi vì Triệu Lệ Đường biết hắn không muốn trở lại phủ tướng quân, cho nên nhận định hắn tìm chính mình khẳng định cũng là muốn nói chuyện này. Tướng quân, Nguyệt Nô thật sự có chuyện quan trọng cầu kiến. Tướng quân, cầu ngài để ta vào đi. Nguyệt Nô không màng Võ Tuyền ngăn trở, quỳ gối bên ngoài trướng tướng quân, như thế nào cũng không chịu đứng dậy, một hai phải nhìn thấy Triệu Lệ Đường mới thôi. Tướng quân nói sẽ không gặp ngươi, chính là phải chờ tới lúc chiến loạn bình ổn mới có thể gặp ngươi, ngươi liền đi về tướng quân phủ trước. Không được, Nguyệt Nô đánh gãy Võ Tuyền nói, nếu không đi thật sự liền chậm ngươi biết không? Kia tạo thành hậu quả là chúng ta ai cũng đều gánh vác không nổi. Võ Tuyền cũng không biết Nguyệt Nô tìm tướng quân đến tột cùng là vì chuyện gì, nhưng là xem bộ dáng hắn nôn nóng như vậy, lường trước nhất định là thật sự có việc gấp. Chi bằng ngươi nói trước cho ta có thể giúp ngươi đi vào thông báo tướng quân một chút. Nguyệt Nô há miệng thở dố, muốn nói lại thôi. Việc Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu hồi ngoại tộc vẫn luôn là bí mật, cũng không có người nào biết được, mà Nguyệt Nô trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có thể hay không đem hành tung hai người nói cho người khác. Như vậy, hiện nay trừ bỏ Triệu Lệ Đường là ai hắn cũng không chịu tin. Võ phó tướng, ra cầu ngươi cho ta đi vào thấy tướng quân. Ta bảo đảm, nói xong ta liền sẽ đi. Khóe mắt Nguyệt Nô lăn xuống nước mắt, ta sẽ nghe tướng quân nói, ta sẽ hồi tướng quân phủ, sẽ không bao giờ theo tới quân doanh, cũng sẽ không quấy rầy tướng quân, có thể chứ? Võ Tuyền do dự, hắn biết tướng quân nhà mình đối với Nguyệt Nô vẫn luôn là thập phần chiếu cố, nhưng là loại chiếu cố này càng như là đối đãi với một cái hài tử vậy, có hay không mặt tâm tư khác, Võ Tuyền tạm thời còn chưa có nhìn ra. Thừa dịp khoảng không Võ Tuyền không chú ý, Nguyệt Nô chợt liền đứng dậy hướng về bên trong doanh trướng chạy. Võ Tuyền đứng tại chỗ không có cản hắn, nhưng là cửa doanh trướng thủ vệ kia lại chặn Nguyệt Nô, còn không quan tâm Nguyệt Nô xông tới đột nhiên đem đẩy một phen, đem hắn đẩy đến trên mặt đất. Nguyệt Nô còn chưa từ trên mặt đất bò lên, mảnh doanh trướng lại vào lúc này bị người từ bên trong vén lên, một bóng người mặc kim giáp Hồng Anh đi tới. Nguyệt Nô thấy Triệu Lệ Đường, hốc mắt nóng lên, tướng quân, kỳ thật tại đây trước kia, hắn cũng đã thật lâu không có nhìn thấy tướng quân, Triệu Lệ Đường vẫn luôn rất bận, thế cục biên cương dung chuyển bất ổn, Triệu Lệ Đường muốn vẫn luôn tinh thần căng chặt. Triệu Lệ Đường lại không có nhìn Nguyệt Nô, mà là nhìn đứng ở chỗ Võ Tuyền cách đó không xa. Ngươi để cho hắn chạy vào trong doanh trướng như vậy, này, tướng quân, có lẽ hắn là thật sự có việc gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Tuyền cúi đầu, hắn cảm thấy chính mình là thật sự rất khó xử, tâm tư tướng quân cũng càng ngày càng khó nắm bắt, hắn cho rằng tướng quân kỳ thật cũng là muốn gặp Nguyệt Nô, chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai. Triệu Lệ Đường đối với thủ vệ gác cửa phất phất tay, dìu hắn lên, thủ vệ kia vội vã cục mi đi nâng Nguyệt Nô dậy, sau đó phải thuận thế đem kéo hắn đến bên cạnh doanh trướng. Ai ngờ Triệu Lệ Đường lại nói, mang vào. Sau đó chính mình liền xoay người vào bên trong doanh trướng trước. Võ Tuyền vội tiến lên, để thủ vệ kia trước tiên lui xuống, chính mình nâng Nguyệt Nô dậy, đi vào bên trong doanh trướng Triệu Lệ Đường. Xem ra hắn vẫn không đoán sai, Triệu Lệ Đường đứng ở bên cạnh sa bàn, trong tay cầm quân kỳ Thiên Triều. Chuyện gì, nói đi, Nguyệt Nô mắt nhìn Võ Tuyền, Triệu Lệ Đường nói, không có việc gì, cứ nói đừng ngại. Nguyệt Nô lập tức liền một lần nữa quỳ gối trên mặt đất. Tướng quân, cầu ngài cứu Thẩm sư phụ cùng Thập Cửu. Động tác Triệu Lệ Đường dừng lại, lời này là có ý tứ gì? Hai người bọn họ làm sao vậy? Vì sao yêu cầu ta tới cứu? Bùi Tranh hắn đông, trong mắt Nguyệt Nô lóe lệ quang. Tướng quân, việc này nói ra thì rất dài, nhưng Thẩm sư phụ cùng Thập Cửu bị hãm hại, hiện tại đang bị nhốt ở đại lao ngoại tộc, hiện tại hoàn cảnh rất là nguy hiểm. Tướng quân ngài nếu có thể đem ta từ trong đại lao cứu ra, nhất định cũng có thể cứu ra hai người bọn họ, đúng hay không? Triệu Lệ Đường nhăn mày lại, nhất thời không nói gì. Cứu Nguyệt Nô ra, là bởi vì hắn đáp ứng với vị tộc trưởng tân nhiệm ngoại tộc Hô Lan kia, tuyệt sẽ không tiến quân về phía ngoại tộc, cũng sẽ không dễ dàng cùng ngoại tộc khai chiến. Như vậy hiện tại, hắn lại nên như thế nào tiến vào ngoại tộc cứu ra hai người kia? Báo, bên ngoài đột nhiên có người tới báo cáo quân tình, người nọ vào màn, quỳ xuống đất nói. Tướng quân, phó tướng, ngoại tộc truyền đến tình báo mới nhất, tân nhiệm tộc trưởng Hô Lan chết thảm trong đại lao, hiện tại vị trí tộc trưởng đã bỏ trống. Võ Tuyền rất là kinh ngạc, Hô Lan đã chết, hắn mới cùng chúng ta ký kết hiệp ước, này không phải trở thành phế thải sao? Binh lính kia tiếp tục nói, hơn nữa, còn nghe nói, người G3TCS3T Hô Lan, hình như là tổ chức thần bí nào đó đến từ Thiên Triều, hẳn là. Hắn lắp bắp, không có thể nói ra. Võ Tuyền sốt ruột, là ai ngươi mau nói ra a? Là Bùi thừa tướng cùng ám vệ phủ thừa tướng. Tiểu nhân nhi đã ngủ suốt nửa ngày, Thẩm Hoan ở trên người hắn châm cứu lang châm công hiệu đã qua, lẽ ra lúc này hắn hẳn là sẽ cảm thấy thập phần đau đớn mới đúng, nhưng là hắn vẫn cứ nhắm mắt ngủ an ổn. Bùi Tranh cũng không rời đi, vẫn luôn canh giữ ở bên giường hắn, nắm tay nhỏ của hắn, mười ngón đan nhau, giống như chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ một chút nội tâm hoảng loạn. Vừa rồi thời điểm tiểu nhân nhi tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chính mình chưa từng bao giờ xa lạ, so với lúc mất trí nhớ gặp lại lần đó thật sự xa lạ. Hắn lần này giống như không phải mất trí nhớ, mà là đánh mất một ít tình cảm cùng ý chí, đạm mạc làm người không biết nên tiếp cận hắn như thế nào. Thẩm Hoan đã sắc xong thuốc cho buổi tối, đưa tới. Nàng bắt mạch cho tiểu nhân nhi, mày nhăn khó coi. Bùi đại nhân, ngón tay Bùi Tranh ở giữa môi, đem tay nhỏ kia thả lại phía dưới chăn. Sau đó cùng Thẩm Hoan đi tới một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống vẫn là thật không tốt, lại kéo dài như vậy không phải biện pháp, nhất thiết phải nhanh tìm máu thay thế. Hơn nữa chúng ta còn bị nhốt tại khu vực biên cảnh hoang mạc này, dược cũng sắp không đủ uống. Máu thay có thể tìm được. Bùi Tranh nhìn nơi xa cánh rừng hắc ám yên tĩnh, ánh mắt sâu thẳm không thôi. Hoàng thất còn có người thích hợp sao? Ta thật ra biết cửu hoàng tử còn có một ca ca cùng mẫu thân, tứ hoàng tử Kỳ Trường Phong, nhưng là muốn hoàng tử tới hiến máu, chỉ sợ không có khả năng, loại chuyện này là lấy mạng đổi mạng, sẽ không có người nguyện ý làm. Hắn không có khả năng, Bùi Tranh nói, nhưng là một người khác khẳng định nguyện ý, Thẩm Hoan nói. Vậy tốt rồi, chuyện hiến máu có thể giải quyết, nhưng là chúng ta chạy thoát như thế nào, hiện tại đây mới là mấu chốt nhất. Đôi mắt Bùi Tranh hơi hơi nheo lại, ta đều có biện pháp, Thẩm Hoan tin tưởng Bùi Tranh, nên không có tiếp tục truy vấn. Chính là ngày thứ hai, Thừa Phong vội vã từ bên ngoài gấp gáp trở về, đem tình huống bên ngoài báo cáo cho Bùi Tranh. Chủ tử, người đều thu nhận được truyền thư của chúng ta, tin tức đã thả ra, hiện tại phòng trừng truyền đi không sai biệt lắm, toàn bộ thiên hạ, hẳn là đều đã biết. Bùi Tranh nhàn nhạt, ân. Sau đó liền cấp tiểu nhân nhi trên giường vào trong chăn một lần nữa. Mí mắt Thẩm Hoan lại bất an bắt đầu giật giật, Bùi Tranh càng bình tĩnh như vậy, nàng càng cảm thấy có loại dự cảm không ổn. Cái gì tin tức? Thừa Phong nhìn Thẩm Hoan liếc mắt một cái, Thẩm sư phụ còn không biết sao, Thiên Triều cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức không chết, còn tồn tại đây trên đời, hơn nữa bị ngoại tộc giam ở trong vòng biên giới. Người nói cái gì? Thẩm Hoan kinh ngạc há to miệng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Bùi Tranh thả ra tin tức cư nhiên là như vậy. Lúc này thân phận tiểu đồ nhi chẳng phải là giữ không được, như vậy tất cả mọi người sẽ biết hắn chính là cửu hoàng tử 3 năm trước mất tích ở Trụy Nhai kia. Bùi đại nhân, người rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện quan trọng như vậy chẳng lẽ không nói trước cho ta một tiếng, liền qua loa chiêu cáo thiên hạ như vậy? Cũng không phải qua loa, Thừa Phong giải thích nói. Hiện tại loại thời điểm mấu chốt thế cục dung chuyển này, quân đội Thiên Triều tuyệt đối không thể tùy ý tiến vào biên giới ngoại tộc, là triệu tướng quân người vào không được, người chúng ta cũng không có khả năng đi ra, cho nên, chúng ta liền cho bọn hắn một cái lý do tiến quân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, muốn để Tam Công Chúa đến hiến máu, cũng cần phải có một cái nguyên do nguyên vẹn mới được, chỉ có nói cho nàng người bị bệnh là cửu hoàng tử, nàng mới có thể tới biên cương. Thẩm Hoan lặng im một hồi, cửu hoàng tử, chính là lý do, Bùi Tranh nhẹ gật đầu, Thẩm Hoan nói, chính là lúc sau thì làm sao bây giờ? Quân đội triệu tướng quân vào được, đem chúng ta cứu đi ra, bệnh tiểu đồ nhi cũng trị hết, lúc sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn đem hắn đưa về trong hoàng cung hiểm ác kia sao? Bùi Tranh không có lên tiếng, Thẩm Hoan nhìn Bùi Tranh, cảm thấy tâm thực phiền ý loạn, liền xoay người ra khỏi phòng, Thừa Phong cũng đi theo ra ngoài. Trong Pi phòng chỉ còn lại Bùi Tranh cùng Tiểu Nhân Nhi đang ngủ. Bên người Tiểu Nhân Nhi đột nhiên truyền đến động tĩnh, hắn còn không biết bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào, chỉ biết chính mình thật vất vả mới ngủ thoải mái dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gặp ác mộng, không có miên man suy nghĩ, đều là ngọt thanh mộng đẹp, cho nên thời điểm tỉnh lại khí sắc cả người cũng khôi phục không ít. Chính là, dưới thân liền truyền đến đau đớn tê tâm liệt phế, đặc biệt là bụng, hình như là có thứ gì nguyên bản ngốc tại bên trong, sau đó bị nhân sinh kéo ra. Hắn cau mày, thập phần ủy khuất thấp giọng nức nở. Đau đau quá, Bùi Tranh tiến đến bên người hắn, thần sắc khẩn trương. Nơi nào đau, Tiểu Nhân Nhi chỉ bụng chính mình, Bùi Tranh duỗi tay bao trùm ở trên bụng hắn, không dám dùng sức, chỉ có thể là cực nhẹ xoa. Có hay không tốt hơn một chút, vành mắt Tiểu Nhân Nhi lại chợt đỏ, không có, càng đau, Bùi Tranh kìm lòng không được, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể cúi xuống hôn đôi mắt hắn. Tầm Can đừng khóc, ta so với ngươi càng đau hơn. Cách chương.